Chương 4. 1405 tức đoạn. Này gian trá đầu chim thú leo đến phía trên hang động, chỉ nhô ra nửa cái đầu, nhất thời liền nhìn thấy bày ra tại cửa hang phụ cận một vòng nồi đun nước. Con mắt của nó thoáng chốc liền phóng ra tầng tầng ánh sáng xanh lục, quả thực không kìm được vui mừng hận không thể lên tiếng hát vang. Wow, đây không phải đưa tới cửa thức ăn ngon đây, chính mình uống nhiều như vậy độc dược, thân thể thực lực tất nhiên có thể tấn thăng mấy cái đẳng cấp, đến lúc đó cũng không phải là mới vừa vào thần cảnh thú. Đối đãi nó cảnh giới ổn định, kẻ hèn mọn mấy cái tiểu nhân loại có tác dụng cái gì? Nói không chừng, chính mình còn có thể đem vạn năm phượng hoàng mục tâm cho gặm ăn, đến lúc đó nói không chính xác còn có thể nháy mắt đột phá siêu thần cảnh. Ha ha ha ha ha, con hàng này cao hứng không được, đầu chim khẽ động từ trong huyệt động ló ra, rỗi miệng liền đi mổ tràn đầy một chậu độc cát. Hoa, mỹ vị à, này bùn độc cát làm được quả thực quá mỹ diệu, đây quả thực là trong thiên hạ nhất độc nhất vô nhị mỹ vị. Băng miệng chim phảng phất đập đến một khối tấm sắt, kém chút đem mỏ chim đều cho mổ sai lệnh. Đầu chim xà thú kém chút không thể chảy nước mắt. Quá mẹ nó đau, miệng kém chút phế đi, cô nương này tâm tư thực sự là quá ác độc. Này xem như không có chút nào che giấu thuốc buồn bên trên, thế mà ra cố phòng ngự phụ trận này dưới bóng đêm, một lớp mỏng manh phòng ngự phụ trận ai mẹ nó sẽ chú ý, đầu chim thú tự nhiên là không thể thấy rõ ràng. Đầu chim xà thú vội vàng từ trong động quật leo lên, trong mắt lộ ra một chút hung quang. Mới vừa rồi là chính mình không có gì phòng bị, mới có thể bị phụ trận này đánh văng ra. Nhìn nó dùng gai sắt đuôi phá vỡ này đáng chết phòng ngự phụ trận. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đầu chim xà thú một đuôi phi phiến rơi xuống đất, ném ra một tiếng ba nhờ chậm đủ. Đau đau đau đau đau cờ mờ nờ đây cũng quá đau, đầu chim thú một mặt mộng bức quay đầu nhìn một cái. Cái nhìn này nhìn sang, mẹ nó chim mắt đều nhanh chừng cởi ra. A nguyên bản trên mặt đất trưng bày tràn đầy nồi bát hồ lô buồn, bây giờ một đầu cũng không thấy. Tiểu cô nương đang đứng sau lưng nó, đầy dây hàn quang nhìn lấy mình. Bị lừa rồi, đầu chim xà thú vừa định hướng cửa hang rụt về lại bỗng nhiên phát hiện, chỗ cửa hang đã bị tam trọng phòng ngự phụ trận cho phong bế. Nó đã không còn đường lui, chỉ có cùng đánh một trận. Đầu chim xà thú trong mắt lộ ra hung quang. Này nhân loại xú nha đầu còn làm chính mình sợ nàng hay sao, cặp mắt ti hí của nó trong bước lên hỏa tinh tử, nhìn một chút tiểu cô nương sau lưng cũng không có gì giúp đỡ, lúc này lá gan lại đánh mấy phần, du động thân thể liền hướng tiểu cô nương bên người hối hả chạy tới. Băng băng, băng băng, đầu chim xà thú đầy dây kinh ngạc nhìn qua bốn phía. Sao, chuyện gì xảy ra, bốn phía toàn bộ bị tường đồng vách sắt giống như phủ trận nghẹn được cực kỳ chặt chẽ. Bây giờ nó phảng phất bị vây ở một cái cự đại trong suốt vật chứa bên trong, trái đột phá phải sông, làm gì cu nở dê không sông ra được. Tam trọng thúc phược phù trận cùng giam cầm phù trận trùng hợp thể, lúc này toàn diện tại đầu chim xà thú bên người triển khai. Đưa nó áp chế tính vây ở trong đó. Tiểu mục hai cây tay nhỏ chậm rãi từ ống tay háo phía dưới chui ra, mặt mày lạnh tuyệt vọng lên trước mắt cái này xấu xí thú. Thao túng ngăn ở nó bốn phía phù trận. Đem bao bọc vây quanh đồng thời, một đạo thần thức đống nhiên chui vào phụ trận bên trong. Tiểu mục bắt đầu nhắm mắt cách không bóc ra cái kia thú cốt nhục. Đúng, tức đoạt. Trước kia có thể tức đoạt nội giới, bây giờ có thể tức đoạt cốt nhục. Tiểu mục cũng không biết, đây là một loại như thế nào kỳ quái kỹ năng, phảng phất bẩm sinh, bình thường ngược lại là không cần cái gì, thời điểm then chốt nhưng là có thế lên kỳ hiệu. Con thú nhỏ này cùng ký sinh trùng. Luôn luôn gửi ở vạn năm phượng hoàng mục trên thân.